từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 110, Tiễn quân xuất chinh 1, góc truyện audio.com. Chỉ là, trời cũng không bởi vì yêu của bọn họ mà sáng muộn. Thời gian cũng không bởi vì tình của bọn họ mà ngừng lại. Đêm chậm rãi lui đi, mà phương đông cũng dần dần bạc màu. Trời sắp sáng, nhìn bên ngoài, Tàn Nguyệt sâu kín thở dài nói. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, ta thật muốn mang theo ngươi đi cùng. Địch Mân thở dài một tiếng. Kỳ quốc đáng chết, lần nọ cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên thả cho bọn họ một con ngựa. Bây giờ ngược lại, bọn họ an ổn không tới 2 năm. Lại bắt đầu ngo ngoe muốn di chuyển rồi. Thật sự, có thể chứ, ta có thể đi theo sao? Hai mắt sáng ngời, giống như người chìm trong nước bắt được cành cây cứu mạng. Tàn Nguyệt vội vàng hỏi. Nguyệt Nhi ngốc, bên kia nguy hiểm, đương nhiên không thể rồi. Địch Mân khẽ cười một tiếng. Nguyệt Nhi của hắn, vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nói một chút, mà nàng thế mà lại xem là thật. Nguy hiểm, vậy ngươi còn muốn đi? Đúng vậy, ngươi là tướng quân, đương nhiên phải xuất chinh. Bất quá, Mân, ngươi phải cẩn thận chút. Nhớ kỹ, khó có thể che giấu lo lắng. Bất an trong mắt, tim Tàn Nguyệt cắt cao thót lên cổ họng. Ta không có việc gì. Ta có võ công, ta khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Ngươi không giống, Nguyệt Nhi, ngươi không có võ công. Đi rất nguy hiểm, hơn nữa, tướng quân xuất chinh, không cho phép mang nữ quyến. Nữ nhân trong nhà, Địch Mân cho Tàn Nguyệt một cái cười an tâm. Tiếp tục nói, ngươi ngủ trước, ta phải rời giường rồi. Nương tử, ngược lại ở nhà chờ ta trở lại. Phải ăn ngon ngủ ngon. Không được gầy, hiểu chưa? Được, ta tiễn ngươi đi, Dương Dương gật đầu. Tàn Nguyệt cuống quýt đứng dậy, tự mình hầu hạ Địch Mân mặc quần áo rửa mặt, nhìn bóng lưng cao lớn càng đi càng xa. Càng đi càng xa, Địch Mân, ngươi nhất định phải bình an trở về. Đối với bóng lưng của hắn, Tàn Nguyệt nỉ non, bất quá chỉ là tách ra mấy tháng. Nhưng vì sao nàng cảm thấy, lần đi này của Địch Mân, chính là vĩnh biệt, dường như, lúc này đây hắn tránh ra, sẽ rời đi tầm mắt của nàng. Cũng rời đi tánh mạng của hắn. Dùng sức lắc đầu, Tàn Nguyệt cố gắng làm mất sự cảm bất an này. Lúc mở mắt lần nữa, liền thấy đôi mắt cũng mở mịt của Địch phu nhân phía sau. Cách chương.